Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến chập chiều muộn, cả hai mới đến được trạm thu phí để vào được đường cao tốc. Mọi chuyện diễn ra khá êm đẹp và không có gì nguy hiểm. Đằng sau họ cũng chỉ có vài ba chiếc xe hơi nữa là đang đi cùng hướng, khiến cho cậu thanh niên tóc vàng như lấy lại được sự tự tin. Cậu lái xe một cách ung dung và chậm rãi như để hưởng thụ. Sau khi đã ăn hết hai cái bánh bao, cậu cũng cảm thấy phần nào no nê, nên cứ việc bình thản vừa chạy xe vừa ngắm nhìn cảnh vật ở hai bên kia đường. Nhưng rồi cậu nhận ra trời đã sắp tối nên phải tranh thủ chạy nhanh hơn. Ở trên xe, người bạn thân của cậu cũng vô cùng sửng sốt. Anh bạn nói cậu tăng tốc lên bằng những lời thách thức. Sẵn dịp được thể hiện trước mặt bạn mình, anh chàng tóc vàng cũng rất sẵn lòng. Anh nói với người bạn ngồi cạnh, chiếc xe hơi này của anh là một chiếc xe hơi dành cho những đường đua, và nó sẽ cho anh cơ hội thể hiện khả năng lái xe tuyệt vời. Vừa nói xong là làm. Khi cả hai vào đường cao tốc, những chiếc xe hơi bỗng dần ít đi. Phía trước chỉ còn vài ba con xe tải chậm rãi chạy sủa bò, khiến cho cậu thanh niên kia cảm thấy chướng mắt. Cậu lếch bánh, vượt qua khỏi con xe tải, rồi chen lên đầu hàng. Mặc cho đằng sau là tài xế chiếc xe tải đã cảm thấy bực bội. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn cười khoái chí nhìn người bạn đang sợ hãi, cầm chắc lấy thanh tay cầm ở trên, đang sợ xanh mặt trước pha xử lý vừa rồi. Cậu bạn của anh cũng dần cảm thấy bất an, bèn quay sang khuyên anh chạy chậm lại một chút. Nhưng mọi lời khuyên với anh không chỉ vô nghĩa mà còn khiến anh thêm động lực để thể hiện cho thằng bạn nhát cấy của mình thấy tài năng của mình như thế nào. Đã là một dân chơi thì mấy pha này chỉ là tầm thường đối với anh. Anh vừa hút thuốc vừa nhìn thẳng bằng ánh mắt tự tin, nói bạn mình vậy chắc vào. Rồi cậu thanh niên tóc vàng bèn đạp ga gạt cần xuống, tiếng động cơ rú lên như con hổ đói trên đường, rồi lao nhanh về phía trước. Trên xe, cảm giác của cậu thanh niên tóc vàng vô cùng sảng khoái, mỗi lúc càng tăng tốc, hú hét như một con khỉ được thả về rừng. Chiếc xe hơi lạng lách sang làn đường dành cho xe tải, cố gắng chèn lên từng chiếc xe tải một, không cho chiếc xe nào được vượt mặt mình. Cả đoạn đường cao tốc chỉ có chiếc xe hơi xanh của cậu thanh niên tóc vàng là lạng lách vượt ẩu, khiến cho bao nhiêu chiếc xe khác phải hoảng sợ. Hai người đi thẳng vào đường hầm trước mặt, nhưng lần này tốc độ của chiếc xe bỗng nhiên thay đổi, trở nên nhanh đến đáng sợ. Hai cậu thanh niên dân chơi ngồi trên xe bắt đầu hoảng loạn là hết. Cậu bạn ngồi cạnh ghế tài xế lúc này đã bám chắc tay vào tay nắm, ngạc nhiên há hốc mồm. Còn cậu thanh niên tóc vàng lại cố gắng đạp ga để hãm tốc độ của chiếc xe hơi lại. Nhưng vì phía trước là vô số những chiếc xe tải khác, cậu thanh niên tóc vàng không còn cơ hội đến thắng xe lại nữa, chỉ biết bẻ lái né sang hướng khác. Kết quả, khi ra khỏi đường hầm, hai người tới một đoạn đường với hai bên là vực, và lời dự đoán trước kia đã trở thành sự thật. Cậu thanh niên tóc vàng và người bạn ngồi cạnh vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy những gì đang xảy đến với mình ở phía trước. Ở bên ngoài là một hẻm núi sâu với những hòn đá đang đưa ra lởm chởm. Chiếc xe đã không còn điều khiển được nữa, chỉ có lao thẳng vào phía vách núi đang sừng sững ở phía trước. Khi chiếc xe lao đến, một tiếng ầm lớn vang lên thật to, rồi chiếc xe dừng lại hẳn. Cả chiếc xe hơi đời mới nát bét, hư hỏng rồi bốc khói chỉ sau vài giây sau đó. Cánh cửa xe mở bung ra trông rất đáng sợ, máu của những người trong xe bắn ra ngoài. Cậu bạn kia ngồi bên cạnh ghế tài xế ngất lịm ngay lập tức. Cậu cảm thấy như có vật gì đó đang đâm vào cơ thể mình, nhưng vì quá đau đớn và sợ hãi, cậu chỉ có thể nhắm mắt lại và chìm trong hôn mê. Nhưng vì vết thương không quá nặng, cậu cũng có thể tỉnh lại ngay sau đó vài phút. Cậu từ từ mở mắt ra, lớp kính trước xe bị va đập bể tung tóe, những mảnh thủy tinh bắn vào trong và cả ngoài vỡ nát. Một phần khuôn mặt của cậu vì thắng gấp xe mà va đập vào phía trước, sừng tấy bầm tím đến chảy máu. Cậu đau đớn ngước lên nhìn kết cục của mình trong sự yên tĩnh và mùi khói khét bốc lên. Cậu quay sang nhìn thằng bạn chí cốt của mình, cố gắng gượng hỏi tình hình nó trong trạng thái yếu ớt. Nhưng khi cậu vừa quay sang, một hình ảnh đẫm máu lại hiện ra trước mắt cậu, khiến cậu vô cùng hoảng hốt. Cậu hét lên. Kế bên cậu, người bạn tóc vàng kia đã chết từ lúc tai nạn mới xảy ra. Cả đầu của cậu ta đập mạnh vào kính xe và lớp đá của vách núi, nát bét và biến dạng, máu me bể bết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.